mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Nam Châu Kinh Biến. Tiên Hiệp Đại Thế Giới, Huyền Thiên Môn chúng đệ tử từ bị Dương Trần đưa vào cái thế giới này sau. Vẫn tại thế giới các chi ghiêu đi, hỏi dò tin tức, Nam Châu, tại bốn đại châu trong, Nam Châu một mực gió êm sóng lặng. Từ cương thi nhất tộc ẩn nấp sau, nơi này cơ hồ chưa từng xảy ra đại sự gì. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, nơi này chính là phong khởi vân dũng. Bát phương tụ tập, vô số cường giả từ còn lại ba châu tới tụ tập ở này. Nguyên lai, một tháng trước, ở vào Nam Châu cực Nam chi địa Hồng Khê Cốc bắt đầu đêm thả quang hoa. Cái này quang hoa mới bắt đầu yếu ớt. Ngày càng tăng cường, tự nhiên làm theo liền hấp dẫn vô số người tới đây kiểm tra. Ngay sau đó giang hồ liền có tin đồn này mà sẽ có trọng bảo xuất thế. Rất nhanh, tin tức này tựa như cùng cánh dài một dạng truyền khắp bốn châu. Đưa tới vô số hào khách, Ngộ Không theo thông lệ tới Tiên Hiệp Đại Thế Giới kiểm tra tình huống lúc. Từ phụ trách siêu tầm tin tức Yến Xích Hà kia bên trong biết được tin tức này. Nguyên bản đối với cái thế giới này đến cái gọi là trọng bảo, hắn đã không có gì hứng thú. Bất quá từ cell trong tế bào đạt được hấp thu sinh mệnh lực năng lực sau đó, Ngộ Không bắt đầu với cái thế giới này cái gọi là cường giả sinh ra hứng thú. Trong mắt hắn, những cường giả này đã thành cung cấp kinh nghiệm tiểu boss. Nam Châu Hồng Khê Cốc, cái này địa phương làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm. Bất quá, hắn lại không nhớ nổi tại sao mình sẽ cảm giác quen thuộc. Nếu không nhớ nổi, Ngộ Không dứt khoát không muốn. Cáo từ Yến Xích Hà, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới Nam Châu. Nhắc tới, Tiên Hiệp Đại Thế Giới bốn đại châu trong, Trung Châu, Tây Châu cùng Thục Châu Ngộ Không đều đi qua. Duy chỉ có Nam Châu hắn còn cho tới bây giờ không có giao thiệp với. Lần này còn thuộc lần đầu tiên tới. Mà còn, Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyền, Bạch Xà Truyện, Hoạt Phật Tế Công cùng Khử Tà Diệt Ma cái này bốn cái thế giới dung hợp sau đó. Ngộ Không cũng cùng tiền tam cái thế giới nhân vật đều tiếp xúc qua. Chỉ có Khử Tà Diệt Ma người bên trong vật hắn còn không có đụng phải một cái. Ngộ Không trực tiếp xuất hiện tại Nam Châu nhất phía nam một thành phố Côn Dương Thành. Tòa thành thị này khoảng cách Hồng Khê Cốc gần đây. Hắn đi tới Côn Dương một tòa trà lâu, điểm ấm trà ngon, sau đó đem tinh thần ý thức buông ra, bắt đầu gom tin tức. Bây giờ, Côn Dương bên trong thành tràn đầy đến từ các nơi hào khách cường giả. Vô số người đều đang nghị luận Hồng Khê Cốc sự tình. Ngộ Không rất nhanh thì thu thập được rất nhiều liên quan tới Hồng Khê Cốc tin tức. Bất quá đại cũng chỉ là tin đồn, không có gì giá trị. Đến nay, còn không có người có thể chắc chắn Hồng Khê trong cốc đem muốn xuất thế đến cùng cái gì. Chỉ là ở đâu bảo quang càng phát sáng rỡ, ban đêm đem giấy tráng phim thiên không chiếu giống như ban ngày. Rất hiển nhiên bảo vật tức sắp xuất thế. Tại Ngộ Không bên người cũng có mấy người đang nghị luận Hồng Khê Cốc sự tình. Trong đó hai người là người đeo bảo kiếm kiếm khách, một người khác là lưng đeo bảo đao đao khách. Bảo vật khẳng định tại mấy ngày nay liền muốn xuất thế. Ta xem tuyệt đối không vượt qua được ba ngày. Một tên người đeo bảo kiếm kiếm khách nói. Ha ha, lão Lưu, những lời này ngươi 6 ngày trước cũng đã nói. Bất quá. Nhắc tới bảo vật này chậm chạp không xuất thế, khẳng định vô cùng, bằng không sẽ không kéo lâu như vậy. Một tên khác kiếm khách cười nói, họ Lưu kiếm khách nét mặt già nua nóng lên, ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, trên lần là sơ suất, bất quá lần này tuyệt đối không sai, bởi vì ta là chính tay nghe được một vị đại năng nói ra khỏi miệng. Ly Nhất Sơn, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc? Lý Yết Sơn cười nói, cái gì đại năng, người ta nói chuyện có thể bị ngươi nghe được, ta không tin, Bất quá đánh cuộc vẫn là coi vậy đi. Hiện tại bảo vật lúc nào cũng có thể xuất thế. Vạn nhất ngươi mèo mù vớ cá rán. Ngẫu nhiên, ta không phải phải bị thua thiệt. Lúc này bên cạnh đao khách chen miệng nói. Ta nghe nói Hồng Phát lão tổ, Trường Địch động cáp cáp lão tổ, Vi Bát Công, thậm chí ngay cả Huyết Thần lão nhân những thứ này lão tiền bối cũng đều bị kinh động. Lần này bảo vật xuất thế, ta xem nhất định có một trận đại chiến. Họ Lưu kiếm khách nói, Vệ huynh nói cực phải. Ta xem lần này bảo vật xuất thế gây ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định còn sẽ có càng nhiều tiền bối cao nhân tới. Đến lúc đó trận chiến ấy không biết sẽ bực nào đặc sắc. Ngộ Không nguyên bản không có chú ý ba người này, bất quá nghe bọn hắn vừa nói như thế, đột nhiên ý thức được, lần này Hồng Khê Cốc sự kiện, với hắn mà nói ngược lại một cái soát kinh nghiệm tốt cơ hội. Những thứ này lão quái vật nhóm, bình thường mỗi một người đều không biết đạo tàng tại nơi nào. Coi như Ngộ Không tinh thần ý thức mạnh mẽ, muốn tìm hắn bọn họ cũng không dễ dàng. Vì vậy trên đời có rất nhiều thứ có thể ngăn cách hắn tinh thần ý thức dò xét. Tỉ như tại cái này Côn Dương bên trong thành, Ngộ Không liền phát hiện có hết mấy chỗ địa phương, hắn tinh thần ý thức đều không cách nào thấm vào. Ngay tại Ngộ Không âm thầm mừng rỡ thời điểm, đột nhiên một bóng người xông vào trong óc hắn. Chính là hắn tinh thần ý thức quét xem đến một cái nhượng hắn hết sức quen thuộc nữ nhân. Nhìn nàng quần áo ăn mặc, hẳn là Mã Linh Nhi mà không phải Mã Tiểu Linh đi. Không biết dung hợp sau cương ước thế giới kết quả xảy ra nhiều biến hóa lớn. Tính, hay là đi gặp nàng một chút đi. Nghĩ như vậy, Dương Trần lưu lại một khối vàng, một cái thuấn gian di động biến mất ở trong trà lâu. Mà đang khi hắn biến mất trong nháy mắt đó, bên cạnh hắn nhiệt trò chuyện vị kia vệ họ Đao mời vừa vặn quay lại đầu thấy như vậy một màn. Nhất thời miệng chừng mục đích ngốc, giống như bị thi định thân thuật một dạng uốn éo người tư thế quái dị mà đợi ở đó bất động. Này, vệ huynh đệ, ngươi làm gì đây? Nhìn cái gì vậy như vậy mê mẫn? Kiếm khách Lý Nhất Sơn trêu ghẹo nói, vệ họ Đao mời cái này mới phản ứng được. A, ta mới vừa rồi, vị công tử kia đột nhiên biến mất. Họ Lưu kiếm khách giật mình nói, ồ, tiểu tử kia dám can đảm không thanh toán chạy, trà này lầu lão bản có thể không bình thường, liền cái kia điểm độn thuật cũng dám trốn trướng, chẳng lẽ không sợ bị bắt trở lại đánh dữ rồi? Vệ họ Đao mời lắc đầu nói, không, không phải độn thuật. Hắn pháp thuật so với bình thường độn thuật cao minh nhiều. Ta căn bản cũng không có thấy hắn nặn ra pháp quyết. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là độn thuật, vô luận cao minh cỡ nào ít nhất có dấu vết mà lần theo. Sẽ lưu lại một nhiều chút sóng pháp lực. Nhưng là công tử kia biến mất thời điểm, bất kỳ sóng pháp lực cũng không có. Ta xem nha, là vệ huynh ngươi bị hoa mắt. Công tử nhìn một cái chính là người bình thường, làm sao có thể sẽ có ngươi nói lợi hại như vậy? Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, lại làm sao sẽ xuất hiện tại cái này loại địa phương? Vệ họ Đao mời chẳng qua là lắc đầu, không nói nữa, không biết là không nói lấy biện, hay là ở nghĩ khác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.